Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 33, Sasuke nghịch truyền. A, quịch quịch, u ám trong rừng, theo một đạo tiếng hét thảm vang lên, một đám kinh hoàng bầy chim trong nháy mắt bay ra ngọn cây, hướng về không trung rời đi. Thật sự là có ý tứ. Loại này đơn thuần mà cấp thấp khảo hạch Konoha thế mà còn đang lợi dụng. Orochimaru trầm thấp cười lạnh, thần sắc ngoạn vị quét mắt trước mắt rừng cây. Trong lúc mơ hồ, đã có nhàn nhạt mùi máu tanh từ trong rừng phiêu tán mà đến. Bất quá, cũng đúng lúc a, thiếu đi những cái kia vướng bận ra hỏa. Một bên, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi mở ra ánh mắt, nhàn nhạt nói, như thế nào? Orochimaru bên cạnh mục hỏi nói, đã không xa, với lại, tựa hồ còn có thể chứng kiến một trận không sai trò chơi. Uzumaki Tamajitsu cười nhẹ, bước chân nhẹ giơ lên, cũng không quay đầu lại hướng về chỗ rừng sâu đi đến. Hừ hừ hừ, trò chơi. Orochimaru nghe vậy, ánh mắt chớp lên, khóe miệng theo bản năng mở ra, duỗi ra giống như rắn lưỡi dài. Trầm thấp cười nói, có thể bị ngươi nhìn trúng, tất nhiên là một trận đặc sắc diễn xuất a. Thanh âm khàn khàn phiêu tán, theo thân ảnh của hắn, cũng đồng dạng không vào rừng bên trong. Ông, cùng một thời khắc, kịch liệt mà chói tai tiếng rít ở trong rừng chỗ sâu ầm vang khuếch tán ra. Trong không khí trong nháy mắt tạo thành mắt trần có thể thấy đạo đạo âm mang. Sắc bén vô cùng, mà cơ hồ không có chút nào phòng bị. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura đồng thời bị cỗ này sóng âm bao lồng trong đó. Cái gì? Đây là cái gì? Tại thanh âm đâm lọt vào trong tai Setsuna, ba người trước mặt lập tức lâm vào khắp nơi quạnh hiu lờ mờ. Rừng cây, địch nhân tất cả đều tiêu tán, như là vực sâu hắc ám vĩnh hằng giáng lâm. Ngay sau đó, đứng tại phía trước Uzumaki Naruto thân ảnh liền bị một cỗ cực mạnh lực đạo đánh bay. Thân thể kêu thảm rơi vào hướng phía sau chỗ. Naruto, một bên, thấy cảnh này, Uchiha Sasuke thần sắc đột biến. Màu đỏ tươi ánh mắt càng cẩn thận nhìn chăm chú lên xung quanh hết thảy. Ghê tởm, cái này, là huyễn thuật a. Thế nhưng, vì sao có thể tránh né Seragon nhìn rõ? Bọn gia hỏa này, thật là hạ nhẫn a. Hừ hừ hừ, đó chính là trong truyền thuyết con mắt Seragon đến sao? Không ngoài như vậy a. Thật là khiến người ta thất vọng không thiếu. Lúc này, trầm thấp mà đùa cợt thanh âm từ tứ phương chỗ hắc ám không ngừng truyền đến. Gần như thiếp ở bên tai rõ ràng có thể nghe. Không, dù sao cũng là đại nhân chỗ coi trọng con mắt. Có lẽ là tên tiểu quỷ này quá vô năng. Khác một thanh âm ngay sau đó hí ngược cười nói. Cái gì? Vô năng a. Trong bóng tối, theo đạo thanh âm này vang lên, Uchiha Sasuke thần sắc đột nhiên cứng đờ. Trong con mắt đôi mắt càng là co lại nhanh chóng. Lâm vào một trận mê mang bên trong. Hoàn toàn chính xác đâu. Cùng Kaka so sánh, thiên phú của ta hoàn toàn chính xác không tính là gì. Thế nhưng là ta. A, đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Đem Uchiha Sasuke bừng tỉnh. Hắn lo sợ không yên nghiêng đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, một đạo trải rộng sát cơ bóng ma xuất hiện ở Haruno Sakura phía sau. Mà lúc này, cái sau hai tay đã bị xoay ở. Cái cổ ở giữa càng là vắt ngang một thanh lành lạnh Shuriken. Mũi kiếm lấp lóe, sát cơ nghiêm nghị. Sakura, Uchiha Sasuke ánh mắt khẽ nhếch, nghẹn ngào nỉ non nói. Hừ, lại thời điểm này còn có tâm tư chú ý người khác. Tiểu quỷ thủy chung là tiểu quỷ a. Lúc này, một đạo kề sát bên tai âm thanh âm vang lên. Sau đó, một cỗ rét lạnh bỗng nhiên xuất hiện tại hắn tanh tóp về sau. Phanh, tuyệt cường một cỗ lực đạo ầm vang tới người. Uchiha Sasuke lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Chật vật ngã sấp xuống tại địa. Ba, sau một khắc, một chương hữu lực bàn chân hung hăng đạp ở cổ của hắn chỗ. ngăn trở cái sau dãy dụa động tác. Ta thực sự làm không rõ ràng. Như ngươi loại này đồ vô dụng lại là danh xưng thiên tài nhất tộc Uchiha tộc nhân. Càng là có thể gây nên đại nhân nhìn chăm chú. Xoát, trong bóng tối, tựa như một đạo mê vụ tiêu tán mở. Lộ ra một ngã rẽ khúc độc mục thân ảnh. Ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú lên dưới chân. A, Uchiha, Uchiha Sasuke dùng sức ngẩng đầu. Khóe miệng đột nhiên im ắng cười lạnh. Nói, loại đồ vật này thế nhưng là đã sớm. Không tồn tại a. Với lại, ngươi không khỏi đắc ý quá sớm. Phanh, chakra sương mù tiêu tán. Uchiha Sasuke thân ảnh nhất thời tiêu tán không còn. Cái gì? Ảnh phân thân chi thuật. Lúc nào, thấy cảnh này, độc mục thân ảnh sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thân ảnh theo bản năng rút lui mở. Lúc này, người không cảm thấy đã quá muộn a? Xoát, theo quát lạnh, một cỗ dồn dập kình phong đột nhiên từ dưới thân thể Phương đánh tới. Nhưng giờ phút này đã né tránh không kịp. Phanh, độc mục thân ảnh bị hung hăng đánh trúng hàm dưới. Hướng về giữa không trung bay xuống. Chứng kiến a, trong nội tâm của ta lực lượng. Ánh mắt trầm ngưng ngẩng đầu nhìn chăm chú. Uchiha Sasuke hai tay đột nhiên nắm chặt. Thân hình theo sát lấy đánh không mà lên. Konoha, sư tử liên đạn. Phanh phanh, phanh phanh, phanh, phanh. Thân ở giữa không trung. Uchiha Sasuke tay chân cơ hồ toàn bộ triển khai công kích. Liên miên tiếng oanh kích không ngừng rơi vào độc mục thân ảnh phía trên. Oanh, cuối cùng, theo hai người thân hình không ngừng rơi xuống. Độc mục nam tử hung hăng ngã xuống tại địa. Xoát, tựa như xốc lên một mảnh màn đêm. Hắc ám lập tức giống như thủy triều thối lui. Biến mất, xem ra suy đoán của ta không sai. Uchiha Sasuke rơi vào cách đó không xa. Có chút hé miệng. Ánh mắt theo bản năng nhìn chăm chú tại như cũ nằm tại phía trước độc mục thân ảnh phía trên. Chủ quan, thật sự là chủ quan. Đột nhiên, cái sau ánh mắt mở ra. Độc trong mắt cơ hồ không có chút nào cảm xúc triển lộ. Như một vũng nước đọng nâng lên. Nhìn chăm chú lên phía trước. Trầm thấp nói, là ta quá mức xem thường ngươi. Uchiha Sasuke, đầu não không sai. Nói xong. Hắn chậm rãi đứng lên, tiếp tục nói, làm bộ yếu thế, lợi dụng ảnh phân thân hấp dẫn chú ý của ta, mà chân thân thì tùy thời đánh lén ta. Nói đến, người thật sự cái kia tóc vàng đồ đần ưu tú hơn một chút a. Ba ba, hắn vặn vẹo uốn éo cái cổ, phát ra thanh thúy xương cốt âm thanh, trong ánh mắt hàn ý càng thâm trầm, cười lạnh, nói, bất quá. Trận này vẫn như cũ là chúng ta thắng. Đồng bạn của ngươi còn trong tay ta à? Phải không? Hừ, ta nhưng không cho là như vậy. Uchiha Sasuke nói xong, thân thể một bên. Xoát, một bóng người lập tức từ bên cạnh hắn lướt qua. Vô tức ném đi tại dưới chân. Chính là trước kia cưỡng ép Sakura người. Cái gì? Cái này, đây là... Độc mục thân ảnh ánh mắt đảo qua đối phương hộ trên trán cái kia một viên quen thuộc âm phù. Sắc mặt lần đầu thay đổi. Xích đồng khải cư nhiên như thế tùy tiện thất thủ. Làm sao có thể? Đúng vậy a, dạng này thế cục liền triệt để thay đổi. Theo một đạo thanh âm nhàn nhạt về sau. Uzumaki Naruto thân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện. Rơi vào Uchiha Sasuke bên cạnh. Cái gì? Ngươi tiểu quỷ này thế mà còn có thể đứng lên. Hừ, loại trình độ kia công kích ta còn không có để ở trong mắt a. Uzumaki Naruto nhếch miệng, trong mắt một vòng dị dạng đỏ thẫm ẩn ẩn lấp lóe. Thấp giọng nói, muốn lên, Sasuke, hừ, còn cần ngươi nói a. Uchiha Sasuke nhàn nhạt mà nói. Lập tức, dưới chân của hắn đột nhiên đạp mạnh, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Các người mới khinh thị, Seragon a. Như vậy, chân chính kiến thức một phen a. Cái này, con mắt lực lượng, trầm ngâm, hắn song mục đột nhiên biến ảo. Màu đỏ tươi trong con mắt trong nháy mắt ngưng kết ra một viên đen kịt câu ngọc. Ông, trong không khí cơ hồ tại trong chốc lát xuất hiện tơ tia chấn động. Cái gì? Độc Mục người cùng phương muốn phản kích một tên khác âm nhẫn thân ảnh nhất thời động lại. Ánh mắt trợn to, tựa như thấy được không thể tưởng tượng nổi kinh khủng tình cảnh. Xoát, sau một khắc, theo một đạo đen kịt như điện chớp thân ảnh lướt qua. Từng tia màu đỏ tươi huyết kế lập tức trải rộng không trung. Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.